Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, xin lỗi không hứng thú 4. Nước chanh a. Trình Chi Ngôn khá là bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua nhét vào trong tay mình. Đồ uống, lắc đầu, đã lười nhác lại theo tiểu thỏ giải thích bản thân cũng không thích uống những thứ này. Tốt rồi, nước chanh ca ca, chúng ta về nhà đi. Tiểu thỏ chạy đến bản thân thả túi sách tủ nhỏ trước mặt. Cầm lấy bản thân túi sách, 10 điểm tự giác cõng lên người. Sau đó chạy về Trình Chi Ngôn bên người. Đem chính mình mềm nhũn tay nhỏ nhét vào trong tay hắn nói. Ta đói bụng rồi. Đang tại trên mặt đất học rùa đen bò Hạ Phong khi nhìn đến Trình Chi Ngôn lúc đi. Vào thời gian liền đã đứng lên. Giờ phút này hai tay của hắn ôm ngực. Đứng ở Trình Chi Ngôn trước mặt. Cười hì hì nói. Trình Chi Ngôn, người đã đến a, Hạ Phong. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt kêu một tiếng tên hắn. Ánh mắt tại hắn cùng bên cạnh mình tiểu thỏ trên người quét hai vòng. Sau đó hỏi, người trốn tổng vệ sinh chính là đến nhà trẻ tiếp tiểu thỏ. Đúng vậy a, Hạ Phong nhún vai. Hướng về Trình Chi Ngôn phàn nàn nói. Người không biết người bạn gái nhỏ có bao nhiêu khó khăn giải quyết. Nàng rõ ràng nói với lão sư nàng nhận biết ta. Nhưng là chính là không chịu theo ta đi. Mặc kệ ta nói thế nào mang nàng đi mua đường kẹo mua đồ uống. Nàng chính là không nguyện ý rời đi phòng học. Còn nói vạn nhất nàng đi thôi. Người tới tiếp nàng thời điểm. Tìm không thấy nàng sẽ thương tâm. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Nhìn xem đứng ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Nàng chính ngẩng lên một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ chớp một đôi mắt to. Nghiêm túc nghe hắn cùng Hạ Phong nói chuyện. Sẽ thương tâm. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà lặp lại một lần. Đúng vậy a, tiểu thỏ gật đầu nói. Nếu là tìm không thấy ta, người nhất định sẽ thương tâm. A, người liền xác định như vậy. Đương nhiên rồi. Tiểu thỏ cười híp mắt nói. Mụ mụ nói, tiểu bằng hữu muôn ngàn lần không thể chạy loạn khắp nơi. Nếu là chạy mất, mụ mụ sẽ thương tâm. Cho nên nước chanh ca ca nếu là tìm không thấy ta mà nói. Khẳng định cũng sẽ thương tâm. A, Hạ Phong đột nhiên kéo dài thanh âm nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vô sỉ nói, nguyên lai ngươi lại tiểu thỏ trong suy nghĩ chính là một vú em a. Lan, Trình Chi Ngôn lần nữa nhẹ nhàng hướng về Hạ Phong phun ra một chữ đến. Nắm tiểu thỏ tay cùng lão sư nói đừng về sau. Liền quay người hướng về phòng học bên ngoài đi thôi. Ai? Chờ ta một chút a, Hạ Phong tranh thủ thời gian nắm mình lên túi sách. Đi theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sau lưng ra phòng học. Tiểu thỏ, Hạ Phong thở hồng hộc chạy đến tiểu thỏ trước mặt. Đưa tay ngăn đón nàng chỗ. Trên dưới không đỡ lấy khí mà hỏi thăm. Người đã suy nghĩ kỹ sao? Suy nghĩ kỹ cái gì? Tiểu thỏ một mặt không hiểu nhìn xem hắn hỏi. Người cảm thấy để cho ta làm bạn trai ngươi thế nào? Hạ Phong cười hì hì hướng về tiểu thỏ hỏi. Không muốn, tiểu thỏ 10 điểm dứt khoát cự tuyệt hắn. Vì sao a? Hạ Phong khẽ giật mình. Không nghĩ tới tiểu thỏ đã vậy còn quá nhanh liền cự tuyệt bản thân. Không hứng thú, tiểu thỏ hai tay chắp sau lưng. Học Trình Chi Ngôn bộ dáng. Nhàn nhạt hướng về Hạ Phong nói. Hạ Phong lập tức sạm mặt lại. Dựa vào, vừa mới trong nháy mắt đó. Làm sao có một loại mình ở hướng về phía Trình Chi Ngôn thổ lộ cảm giác. Vì sao đối với ta không hứng thú? Hạ Phong không cam lòng truy vấn. Không hứng thú chính là không hứng thú. Tiểu thỏ thanh âm thanh thúy hồi đáp. Người những lời này là cùng Trình Chi Ngôn học a? Hạ Phong im lặng nói. Đúng vậy a, tiểu thỏ gật đầu nói. Nước chanh ca ca nói. Có đôi khi không hứng thú, ba chữ. Có thể giải quyết rất nhiều không tất yếu vấn đề. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,